Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 118, xảy ra sơ sót 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Bảo khách khí cười nói, mọi người quá khen. Bộ phim này là do phòng chiến lược làm, tôi không có nhúng tay vào, đây đều là công lao của phòng bọn họ. Tô Tổng giám sát thật sự là quá khiêm nhường. Biết người biết ta, tuổi còn trẻ mà đã nhiều kinh nghiệm như vậy, xem ra đế tước ở dưới sự dẫn dắt của Tô Tổng giám sát nhất định sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Lữ Tâm Lôi nhìn thấy cảnh này mà đố kỵ ngút trời, trong mắt mọi người đều chỉ có Tô Tử Bảo chứ không hề nhìn thấy cô. Lữ Tâm Lôi là chủ trì, dường như là vì muốn đặc biệt thể hiện công lao và đóng góp của mình, lại nhảy dài dòng một hồi lâu, chưa nói đến việc truyền thông bực bội, ngay đến cả những nghệ sĩ và nhân viên của truyền thông đế tước hôm nay đến dự cũng đều nhíu mày. Đợi mãi cho đến lúc cô nói xong, thì đèn trong phòng cũng dần tối xuống, trên màn hình xuất hiện biểu tượng của truyền thông đế tước mà bốn chữ thanh xuân tế niên cũng hiện lên, mọi người đang định xem phim, đột nhiên đều ngây ngần cả người. Hoàn toàn không phải là đoạn trailer mà trước đây Tô Tử Bảo xem qua, mà là một đoạn video do Tạ Văn Văn quay lại, bên trong toàn bộ là cảnh âm của Y Mỹ Thiến, còn có đạo diễn Trương và Y Mỹ Thiến đang đùa giỡn nhau trước ống kính. Vốn cũng không có gì, nhưng mà phối hợp với đoạn ghi âm của cô, lại hoàn toàn trở thành một sự hàm xúc khác. Thanh xuân tế niên chính là một bộ phim thối nát đến mức không thể thối nát hơn được nữa. Đạo diễn Trương Tấn nhìn mặt để chọn nữ chính, chứ không hề nhìn vào kỹ năng diễn xuất. Y Mỹ Thiến có thể làm nữ chính chính là nhờ dựa vào luật ngầm, không hề có một chút kỹ năng diễn xuất nào, nhìn xem cô ta đã phải quay đi quay lại bao nhiêu lần. Đạo diễn Trương cũng là tiền bối trong giới, năm 60 tuổi rồi, có gia đình có vợ, vậy mà lại lên giường cùng một diễn viên còn nhỏ tuổi hơn cả con gái mình. Một đạo diễn không có nhân phẩm như vậy, sao có thể quay được một bộ phim tốt đẹp chứ? Một diễn viên không hề có kỹ năng diễn xuất mà chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp, sao có thể đáng để mọi người bỏ tiền ra mua vé xem phim chứ? Một bộ phim thối nát như vậy, cầu mong mọi người sẽ cùng tẩy chay, mong mọi người đừng ra rạp để xem bộ phim này. Lời nói của Tạ Văn Văn cực kỳ cay độc, làm mất hết giá trị của thanh xuân tế niên, làm vấy bẩn nhân phẩm của đạo diễn Trương, lại phê phán nữ nhân vật chính không có kỹ năng diễn xuất, bị cô nói như vậy, bộ phim liền trở nên hoàn toàn thối nát rồi. Những người trong giới truyền thông kia đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền giơ máy ảnh lên bấm liên tục, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Mỗi người bọn họ đều là những người tài giỏi, không cần phải nói tiết bài ngày mai sẽ bị truyền thông đế tước hoàn toàn chiếm hết rồi, chỉ là những đầu đề bôi nhọ như vậy, chính là đòn chí mạng cho một bộ phim mới ra mắt. Lữ Tâm Lôi luống cuống, không nghĩ tới sẽ xảy ra loại chuyện này, buổi lễ ra mắt phim đã bị hủy hoại triệt để rồi, sau khi những người trong giới truyền thông này bùng nổ, phòng bán vé của thanh xuân tế niên có thể nhìn thấy là sẽ xuống dốc không phanh. Cô vội vàng đứng chắn trước màn ảnh, đừng chụp ảnh, đừng chụp ảnh. Sao có thể phát cái này được chứ, mau truyền qua phát phim đi, cách chương.